Xem bộ dạng của Vương Tiểu Thất thì gã thật sự phục Đinh Hạo, đã thu tính tình nhiều, giọng điệu cung kính. Trương Phàm nghe Vương Tiểu Thất nói vậy biểu tình hơi buồn. Cùng là đệ tử vừa nhập môn, trong một đêm Vương Tiểu Thất cô đọng ra hạt giống huyền khí, còn Trương Phàm thì không thể sinh ra cả khí cảm. So sánh cách biệt như trời và đất làm Trương Phàm kiềm không được thấy mất mát. Đinh Hạo mỉm cười, thật ra bên trong có huyền cơ. Trước khi Vương Tiểu Thất vào Vấn Kiếm Tông đã tu luyện huyền công khác, có móng huyền khí trước rồi, trình độ gần với cô đọng ra huyền khí. Vương Tiểu Thất có nền móng như vậy, trong một đêm tu luyện huyền công cao đẳng như Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên rốt cuộc thành công kích phát hạt giống huyền khí. Tiến độ như vậy chỉ có thể xem như bình thường, không tính kinh người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Tử Sam Nam Viện khiêu khích. Nhưng tiểu tử Vương Tiểu Thất hơi có lòng hư vinh, cố ý khoa trương muốn được người ta hâm mộ, nói trắng ra là tâm tính con nít. Dưới đáy lòng Vương Tiểu Thất còn có chút ý định so tài với Đinh Hạo, hỏi, không biết Đinh Sư Vinh có thu hoạch gì không? Đinh Hạo cười nói, hơi được chút lợi. Đinh Hạo định nói đã mở mệnh tuyền huyệt khiếu, tiến vào nhất khiếu võ đồ cảnh đánh tỉnh Vương Tiểu Thất. Nhưng nghĩ đến Trương Phàm còn đứng một bên, tránh kích thích thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Đinh Hạo đành qua loa cho xong. Vương Tiểu Thất cười càng tươi. Vương Tiểu Thất nói chuyện vài câu rồi sốt ruột đi tìm đệ tử ký danh Uyên Biết Khác để khoe khoang. Đinh Hạo nhìn Trương Phàm biểu tình ủ rũ kiềm không được an ủi, Trương sư đệ, không nên nản chí, chỉ cần công phu thâm thì một giọt nước có thể xuyên đá. Nếu ngươi vào được Vấn Kiếm Tông chứng minh tông môn thừa nhận tư chất của ngươi, hãy nghĩ đi, ngươi đánh bại mấy vạn đối thủ cạnh tranh thành công tiến vào tông môn, chỉ cần cố gắng sẽ có thành tựu. Trên thế giới này không thiếu cường giả hô mưa gọi gió đều là đại khí vãn thành. Nhớ kỹ lấy cần lao bổ khuyết điểm, đừng so bì với ai, chỉ so với bản thân ngươi, mình hôm nay phải mạnh hơn hôm qua. Đinh Hạo là thần tượng của thiếu niên thợ săn, hắn an ủi có hiệu quả ngay. Trương Phàm siết nắm tay, biểu tình kiên cường lớn tiếng nói, ừm, Đinh Sư Vinh, ta hiểu rồi. Sư Vinh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đinh Hạo vỗ vai Trương Phàm, cười nói, vậy thì tốt, đừng nghĩ nhiều, hay là cùng đi ăn sáng đi. Đệ tử trong Vấn Kiếm Tông ăn, mặc, ở, đi lại, cung ứng tài nguyên tu luyện này nọ, tông môn lộ ra khí phái môn phái đẳng cấp bá chủ Tuyết Châu, rất rộng rãi, đãi ngộ cực cao. Vấn Kiếm Tông miễn phí cung cấp tất cả, có thể thấy giàu nứt vách. Chắc đây là một trong những nguyên nhân nhiều người tranh vỡ đầu cũng muốn vào Vấn Kiếm Tông. Đám đệ tử ký danh ngày ba bữa cơm do cơm xá các viện cung ứng. Năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung bởi vì khu vực khác nhau nên võ xá, sân tu luyện khác, cơm xá cũng tách ra. Tuy nhiên khi Đinh Hạo, Trương Phàm đi cơm xá Thanh Sam Đông viện, ngạc nhiên thấy có mười mấy đệ tử ký danh Tử Sam Nam viện không hiểu sao vênh váo đứng trên bậc thang trước cửa, chặn cửa cơm xá. Gần trăm đệ tử ký danh Thanh Sam Đông viện biểu tình kích động, lớn tiếng tranh cãi điều gì. Có mấy đệ tử ký danh áo xanh bị đánh mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu, biểu tình ủ rũ được đồng bạn dìu, bộ dáng rất tức giận. Một đệ tử ký danh Thanh Sam Đông viện mắt sắc trông thấy Đinh Hạo từ xa đi tới, hưng phấn hét to, Đinh Sư Vinh đến. Mấy đệ tử ký danh Thanh Sam Đông viện khác nghe vậy vẻ mặt mừng rỡ quay sang, tốt quá, Đinh Sư Vinh đến ủi, mọi người tránh đường đi. Ha ha ha ha ha ha, thực lực của Đinh Sư Vinh cao cường chắc chắn sẽ dạy cho đám cuồng đồ Tử Sam Nam viện một trận. Đinh Sư Vinh phải trả thù thay cho chúng ta. Ha ha ha ha ha ha, đám nhóc con Tử Sam Nam viện đừng chạy, đệ nhất kiếm Đinh Hạo Sư Vinh của Thanh Sam Đông viện chúng ta đến rồi. Đám người ồn ào kêu la. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông viện biểu tình hưng phấn, sốt ruột quay quanh Đinh Hạo, ai nấy nói lao nhao như thấy cứu tinh. Đinh Hạo nghe vài câu đã hiểu xảy ra chuyện gì. Không ngờ năm viện đại tái chưa chính thức bắt đầu mà các viện đã cạnh tranh lẫn nhau. Nửa canh giờ trước, 10 đệ tử ký danh Tử Sam Nam viện xâm nhập vào khu vực Thanh Sam Đông viện chặn đường cơm xá, tuyên bố muốn khiêu chiến với cao thủ Thanh Sam Đông viện.